nuông chiều tiểu địa chủ. Chương 30, bị đánh. Góc truyện audio.com. Lỗ Lỗ cũng không biết Thẩm Cô Cô vì muốn thành công quản giáo nàng mà làm những thứ ấy đến lăn qua lăn lại. Không biết Thường Ngộ cùng Tống Ngôn đều dùng thủ đoạn mình thay nàng xả giận. Nguyên buổi chiều, nàng bám bên người Lâm Viên Ngoại. Ông nghỉ chưa? Nàng liền cùng ông ngủ. Lâm Viên Ngoại tỉnh xem sổ sách. Nàng còn ngủ. Sau đó Lâm Viên Ngoại lo lắng nàng ban ngày ngủ nhiều buổi tối sẽ khó ngủ liền bảo anh Đào đánh thức nàng. Kêu Thường Ngộ đem hắn chuẩn bị danh sách về thọ lễ. Hai cha con nàng ngồi cách bàn nhỏ. Một kiên nhẫn cấp nữ nhi nói này đó thọ lễ đều là cái gì? Về hàm ý cắt tường. Một tò mò nghe, luôn luôn hỏi những câu làm cho Lâm Viên Ngoại cứng họng. Lâm Viên Ngoại vô cùng hưởng thụ cảm giác có nữ nhi bên người. Lỗ Lỗ hỏi cái gì hà đều không cảm thấy phiền. Tựa như đối đãi với đứa trẻ 6-7 tuổi. Không ngừng dạy nàng biết sự vật bên ngoài. Quan hệ giữa người và người. Hát hí khúc là gì? Bằng hữu giao tình là thế nào? Hoàn toàn theo vấn đề của Lỗ Lỗ mà nói. Càng nói càng nhiều càng nói càng rộng. Lơ đãng mà nói đến tối. Nên ăn cơm tối. Cứ như vậy, Lỗ Lỗ trong lúc vô tình đã lười biếng nửa ngày. Tới màn đêm buông xuống. Trực tiếp về phòng đi ngủ. Nàng vô tâm vô phế ngủ thật thoải mái. Thẩm Cô Cô thế nhưng trắng đêm khó ngủ. Lật qua lật lại. Suy nghĩ rốt cuộc nên như thế nào dạy người học sinh này. Ngày kế sáng sớm, nàng không có lăn qua lăn lại Lỗ Lỗ, mà hướng tiền viện của Lâm Viên Ngoại xuất phát đi. Lão gia, đại tiểu thư giã tính khó thuần. Ta nếu nghiêm ngặt quản giáo, sợ bị thương đại tiểu thư làm lão gia đau lòng. Nếu không quản, tùy ý nàng như trước, ta thấy thẹn với vai trò tiên sinh này, cũng thẹn với sự coi trọng của ngài. Hôm qua luôn mãi suy nghĩ mãi vẫn là ta không có cách dạy. Hôm nay đành hướng lão gia từ biệt, giáo dục đại tiểu thư. Lão gia vẫn là thỉnh cao minh khác đi thôi. Lâm Viên Ngoại hết sức khó xử. Người là hắn mời tới. Cố ý mời nữ tiên sinh nghiêm ngặt ở thị trấn. Chính là nghĩ dằn lòng. Đem quy củ lễ nghi dạy cho Lỗ Lỗ. Tương lai có thể dự tiệc. Cùng người giao tiếp, kết quả đâu? Thẩm Cô Cô mới tới, hắn lấy lý do tiên sinh từ xa tới còn mệt, ngăn nàng răn dạy Lỗ Lỗ, ngày hôm qua lại biết rõ Lỗ Lỗ muốn trốn học, nhất thời mềm lòng đã để Lỗ Lỗ ở tiền viện, nuôi con không dạy là lỗi cha, dạy mà không nghiêm là do thầy lười, Thẩm Cô muốn làm nghiêm sư, lại bị hắn cưng chiều con gái ngăn trở, nếu như Thẩm Cô thật đi, chuyện này truyền ra ngoài. Ai còn dám đến giáo dục Lỗ Lỗ, Lâm Mỗ xấu hổ, không nên dung túng nữ nhi, tiên sinh yên tâm, sau này Lâm Mỗ tuyệt đối không can thiệp tiên sinh giáo dục Huệ Nương. Huệ Nương nếu không phục, tiên sinh không cần nghi ngại, cần giáo huấn thì làm, Lâm Mỗ tuyệt không nửa câu oán hận, chỉ mong tiên sinh lại cho tiểu nữ cơ hội, giúp nàng nên người, Thẩm Cô mặt không đổi sắc. Lão gia khách khí, ta đương nhiên là muốn dạy đại tiểu thư. Chỉ là, ngài cũng biết, tính tình đại tiểu thư. Chỉ bằng dăm ba câu. Sợ rằng vô pháp thuyết phục nàng nghe lời. Ta thật là khó, hay là thôi đi, tiên sinh yên tâm, Huệ Nương không nghe lời. Tiên sinh cứ việc khiển trách. Lâm Viên Ngoại nhẫn tâm nói. Không đánh không nên người. Đạo lý này hắn hiểu. Lát nữa hắn liền đi tìm Lỗ Lỗ. Căn dặn nàng nhất định phải nghe lời, miễn cho chịu đòn, đứa bé kia sợ đau, nhất định sẽ học ngoan, Thẩm Cô cuối cùng cũng không nói đến chuyện rời đi. Lại do dự nói, Điềm Hạnh cùng anh Đào bên cạnh tiểu thư rất là trung tâm. Chỉ nghe mỗi đại tiểu thư phân phó, nếu là các nàng không phối hợp, ta, Lâm Viên Ngoại biến sắc, cao giọng hô Ngô quản gia tiến vào, nghiêm mặt nói. Ngươi đi cảnh cáo Điềm Hạnh cùng anh Đào, nếu là các nàng lại dám ngăn trở Thẩm tiên sinh, mù quáng bảo vệ đại tiểu thư, ngày mai liền đem các nàng bán được người môi giới đi. Lâm gia không cần như vậy không biết nặng nhẹ ngu xuẩn nô. Tôi ghét bà ní, Ngô quản gia mặt âm trầm đi, hắn là quản gia, trong phủ hạ nhân đều là hắn quản, bây giờ nha hoàn bên người đại tiểu thư bị chửi là ngu xuẩn. Chẳng phải là nói hán quản giáo không lo. Đến mức này, Thẩm cô cô triệt để thoải mái. Không hề làm bộ làm tịch, đứng dậy hướng Lâm Viên ngoại thi lễ một cái. Nói lời thề son sắt cam đoan. Lão gia yên tâm, ngài đã như vậy cất nhắc ta. Ta bảo đảm trong một tháng để đại tiểu thư tiến thoái có độ. Cử chỉ thỏa đáng, lão gia còn có việc muốn bận. Ta hãy đi về trước. Lâm Viên ngoại tự mình đem nàng đưa đến ngoài cửa. Trở lại trong phòng, hắn nghĩ nghĩ, đi đến rừng trúc, đem Lỗ Lỗ kêu lên. Lại mà căn dặn nàng cần phải nghe lời. Tránh bị đòn, cảnh cáo xong, hắn không đành lòng nhìn phản ứng của Lỗ Lỗ. Xoay người đem Thường Ngộ gọi đi. Theo hắn đến đường phủ, Thường Ngộ xa xa thoáng nhìn sắc mặt Lỗ Lỗ mờ mịt tái nhợt. Trong lòng còn nghi vấn, nhưng hắn không dám trước mặt Lâm Viên ngoại biểu hiện quá mức sự quan tâm đại tiểu thư. Liền không hỏi Lâm Viên ngoại vì sao sửa lại kế hoạch. Không mang theo Ngô quản gia mà là dẫn hắn ra cửa. Hơn nữa trở lại tiền viện lược thêm thu thập xong bọn họ liền xuất phát. Thường Ngộ lại bận đến không có cơ hội hỏi thăm tình huống. Lỗ Lỗ thất hồn lạc phách trở lại trước bàn đọc sách. Cầm bút, lại viết không xuống được. Lão tộc trưởng nói, nàng nếu như không hảo hảo học quy củ, Thẩm cô cô sẽ đánh nàng. Nàng sợ đau, nàng một chút cũng không muốn học quy củ. Nên làm cái gì bây giờ a? Chuyên tâm viết chữ. Tống Ngôn đập đập bàn, không vui nói. Đáy mắt lại thoáng hiện lo lắng. Thế nào học sinh đi ra ngoài một chuyến sắc mặt liền thay đổi. Lỗ Lỗ ngẩng đầu, nhìn Tống Ngôn, trong đầu linh quang chợt lóe. Đáng thương cầu khẩn nói. Tiên sinh, ta xế chiều đến chỗ ngươi chỗ đó làm bài tập được không? Lão tộc trưởng ra cửa, Thường Ngộ cũng không ở nhà. Nàng chỉ có thể trốn được ở chỗ tiên sinh thôi. Không được, Tống Ngôn căn bản không suy nghĩ. Một ngụm phủ quyết, sau lại thêm hỏi một câu. Tại sao muốn đi chỗ ta? Lỗ Lỗ khóc lên, cha ta đi, hắn nói rằng buổi trưa ta nếu như không hảo hảo học quy củ. Thẩm cô cô đánh ta hắn cũng không quản. Tiên sinh, ngươi để ta đến chỗ ngươi trốn trốn đi. Ta không muốn chịu đòn. Tống Ngôn nhíu mày, Thẩm cô cô đây là mềm không được. Quyết định cứng rắn, còn chiếm được Lâm Viên ngoại ủng hộ. Chống lại ánh mắt Lỗ Lỗ cầu xin, Tống Ngôn đột nhiên đau lòng, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Thẩm cô cô sẽ thế nào giáo nàng. Lý trí nói, Thẩm cô cô cũng là chức trách, là vì tốt cho đại tiểu thư, nhưng mà hắn biết người học sinh này không phải là tiểu thư bình thường khuê các. Vừa mới từ trên núi trở về, nàng có thể ngoan ngoãn ngồi xuống đọc sách viết chữ. Đã rất khó rồi, nhưng này một mặt là cá khô công lao, một mặt là viết chữ không mệt lại không đau không ngứa, nhưng những thứ quy củ thì sao? Bản thân nàng vốn tùy ý, học các loại quy củ rất vất vả. Hắn thậm chí có một chút không đành lòng, nhưng hắn thật không có thể đáp ứng nàng. Hắn tuy là tiên sinh, không thể đem nữ học sinh gọi vào nơi ở để dạy nàng. Ngày hôm qua hắn mới đem Thẩm cô cô dạy dỗ một trận. Hôm nay ngang nhiên cùng nàng đối nghịch, Thẩm cô cô mắng hắn là chuyện nhỏ. Nếu liên lụy đến nam nữ tư tình, thanh danh học sinh thì xong rồi. Tống Ngôn không mở mắt, hiếm khi mềm giọng, sau khi trở về thì nghe lời. Đừng làm cho nàng bắt lỗi, cũng sẽ không bị đánh. Tiên sinh, Lỗ Lỗ chưa từ bỏ ý định kêu. Tống Ngôn nhìn sắc trời. Đứng lên nói, hôm nay sớm tan học, bài tập vẫn là 10 trang bảng chữ mẫu. Nói xong cấp tốc rời đi, Lỗ Lỗ nhìn bóng lưng hắn nhanh chóng rời đi, nhìn lại bao giấy dầu nhỏ trên bàn. Lần đầu tiên không có tâm tình ăn cá khô, nàng theo anh Đào đi tiền viện, muốn không về, lại bị Ngô quản gia sớm được phân phó khuyên đi trở về. Anh Đào cùng Điềm Hạnh biết được Lâm Viên ngoại lời nói kia. Mặc dù đau lòng đại tiểu thư, lại cũng không dám nữa đùa giỡn tâm nhãn, rất sợ chọc giận Thẩm cô cô, vạn nhất Thẩm cô cô đến trước mặt lão gia cáo trạng. Các nàng bị trả lại người môi giới, sẽ bị đưa đến địa phương xa lạ không thể biết trước. Hầu hạ chủ tử khó tính nào đó nữa, cho nên khi Thẩm Coco xị mặt làm cho các nàng đi trong viện đứng. Hai người không dám đám nửa câu miệng, cúi đầu đứng ở bên ngoài phòng, trong phòng không còn có người một nhà, Lỗ Lỗ ngồi trên kháng duyên, khẩn trương nhìn Thẩm Coco. Thẩm Coco bình tĩnh nói, đại tiểu thư, hôm nay cái chúng ta học bước đi cùng tư thế ngồi. Ngươi xuống đây đi, ta trước ngủ chưa được không? Lỗ Lỗ không dám như ngày hôm qua như vậy đùa giỡn tính tình. Nhỏ giọng hỏi, không được, đại tiểu thư tuổi không nhỏ, phải nắm chắc học quy củ. Chờ ngươi học xong, tự nhiên có thể nghỉ ngơi. Nga, vậy ta ngoan ngoãn học, ngươi đừng đánh ta, Lỗ Lỗ thất vọng vừa đáng thương nói. Trốn gian ngoài cửa nghe trộm anh đào thở phào nhẹ nhõm. Rón ra rón rén trở lại dưới mái hiên, nhỏ giọng đối Điềm Hạnh nói. May là, đại tiểu thư nghe lời Thẩm Coco, Điềm Hạnh lại không có lạc quan như vậy. Đại tiểu thư sáng sớm hôm qua không phải cũng là đáp ứng hảo hảo. Học một hồi liền không nhịn được, quả nhiên, trong phòng rất liền truyền đến đại tiểu thư sinh khí giận kêu. Ta Khô Ngọc, ta chính là đi như thế lộ, hai người tâm treo lên. Ngay sau đó liền nghe đại tiểu thư khóc, đau, ngươi buông ra ta, ta đi nói cho cha ta. Đại tiểu thư, lão gia hẳn là đã nói với ngươi đi, ngươi nếu như không hảo hảo học, ta liền sẽ phạt ngươi. Ngươi nói cho lão gia cũng vô ích, đây là lão gia đồng ý, đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc có học hay không? Thẩm Coco thanh âm yên lặng không có gợn sóng, chỉ mang theo hơi thở dốc, giọng điệu lạnh lùng, meo. Không được kêu, nói chuyện, không học, meo, ta học, ô ô, ngươi buông ta ra, đau, tốt lắm, ngươi xem ta, như vậy, lại đi một lần, không được khóc, meo, nghe khóc meo meo nức nở kia, anh đào đỏ mắt, cố nén mới không có vọt vào, thẳng đến Lỗ Lỗ lần thứ ba khóc đau, nàng rốt cuộc không nhịn được, trừng mắt con ngươi muốn xông vào, chỉ là còn chưa có đụng tới phòng trong. Đã Điềm Hạnh bị đuổi theo lôi mạnh trở lại, ngươi buông ta ra, nàng không quan tâm hét lên, nhỏ giọng một chút, Điềm Hạnh dùng sức đem nàng kéo đến xa xa, vành mắt đồng dạng phiếm hồng, nhưng ngươi vậy đi vào hữu dụng sao, nàng mượn cớ có lão gia, căn bản không sợ chúng ta ngăn cản, thậm chí nàng còn ước gì chúng ta đi vào, quay đầu lại hảo thêm mắm thêm muối trước mặt lão gia mà cáo trạng. Lão gia mà giận, khẳng định không nói lời gì liền đem chúng ta bán. Nếu là đổi lấy nha hoàn nghe lời nàng ta, đại tiểu thư sẽ không trông chờ được họ đâu. Anh đào oán hận bỏ qua nàng, hiện đại tiểu thư thì có trông chờ. Điềm Hạnh mặt tròn hiếm thấy hiện lên nét hung tàn. Đánh đi, làm cho nàng đánh đi. Nhưng nàng cũng là kiêu ngạo lần này. Chờ lão gia trở về, ta liền lập tức đi về phía án hồi bẩm. Ta cũng không tin lão gia có thể như vậy nhẫn tâm. Hữu dụng sao, lão gia nếu như không nhẫn tâm, sao có thể nghe nàng nói? Anh đào không xác định nói. Đúng lúc này, bên trong lại truyền tới một tiếng thê lương mèo kêu. Điềm Hạnh nắm chặt tay, nỗ lực duy trì thanh âm yên lặng. Trong tưởng tượng là một chuyện, tận mắt thấy đến lại là một chuyện. Liền ngươi ta đều không đành lòng. Lão gia như vậy đau lòng đại tiểu thư, hắn sẽ dung túng nàng tiếp tục dàn vặt đại tiểu thư sao? Chờ coi đi, nàng sẽ ở trong phủ không dài. Anh đào lại nghĩ tới một người khác, nếu không trông chờ ở lão gia, thường ngộ thích đại tiểu thư như vậy. Hắn sau khi biết, sẽ nghĩ biện pháp đi. Hai người kinh hồn táng đảm lập bên ngoài. Không biết qua bao lâu, Thẩm Coco rốt cuộc đi ra. Điềm Hạnh cố nhịn nghe Thẩm Coco giáo dục, anh đào lại sớm vọt đi vào, đẩy ra rèm cửa vừa nhìn, liền thấy đại tiểu thư nhà mình mơ hồ trong chăn, cuộn mình thành một đoàn, chính mèo ô khóc đâu. Đại tiểu thư, nàng ta đánh ngài ở đâu? Anh đào bò lên trên kháng, một bên xả Lỗ Lỗ chăn một bên đau lòng hỏi, nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lỗ Lỗ lập tức nhào tới trong lòng anh đào. Khóc không thành tiếng, nàng đánh lưng ta, meo, đau quá, ta không học quy củ. Anh đào cũng khóc, run rẩy cởi ra Lỗ Lỗ xiêm y, Điềm Hạnh vừa vặn đi tới. Vừa ngẩng đầu, liền chống lại Lỗ Lỗ tuyết trắng lưng, chỉ là phía trên kia, cơ hồ một mảnh xanh tim ứ ngân, nhìn thấy mà giật mình. Anh Đào là chỉ liếc mắt nhìn liền cả kinh kéo lỗ lỗ xiêm y, không dám nhìn nữa nhìn lần thứ hai. Đại tiểu thư, ngươi nằm, ta đi tìm thuốc trị thương. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem lỗ lỗ thả lại trên đệm. Đứng dậy sẽ xuống đất, Điềm Hạnh cắn răng ngăn cản nàng. Không cần tìm, nói miệng không bằng chứng. Lão gia nhất định sẽ để bà tử kiểm tra đại tiểu thư có hay không có thương tích. Chúng ta liền giữ lại, nhìn lão gia đau lòng không đau lòng, lỗ lỗ khóc thương tâm, ở đâu có nghe rõ các nàng nói cái gì, sẽ không nhắc đến thẩm cô cô trước khi đi, hướng nàng trên lưng lau bôi cái gì đó lành lạnh. Khi Lâm Viên ngoại từ đường phủ trở về, trăng đã treo cao, Điềm Hạnh cùng anh Đào cùng nhau quỳ cửa lớn hồi bẩm việc này. Các nàng nói đại tiểu thư đến cơm chiều cũng không ăn. Khóc đến ngủ, Lâm Viên ngoại đau lòng đến độ không biết nên nói cái gì. Bỏ lại cả đám liền hướng hậu viện đi, vẫn là Điềm Hạnh chủ động mời hai tú nương giúp làm chứng. Lâm Viên ngoại không thể kiểm tra thương tích lỗ lỗ, nhưng nhìn lỗ lỗ khóc sưng mắt, hắn thập phần hối hận đã mời cái gì nữ tiên sinh. Muốn đánh thức lỗ lỗ mà trấn an nàng, lại không đành lòng quấy dày nàng đi ngủ, ngồi một hồi. Lâm Viên ngoại thương tiếc sờ sờ đầu lỗ lỗ, thấp giọng phân phó tú nương tay chân cẩn thận rồi chắp tay lui về gian ngoài. Mặc kệ thẩm cô có hay không ngược đãi lỗ lỗ, hắn cũng sẽ không lại lưu nàng, nhưng hắn cần một lý do quang minh chính đại, đem trách nhiệm lên trên người thẩm cô, không thể cho thẩm cô chửi bới lỗ lỗ cơ hội. Nhưng tú nương lại nói cho hắn biết. Đại tiểu thư sau lưng vô thương, ở trong phòng, thẩm cô y sam chỉnh tề chờ Lâm Viên ngoại kêu nàng đến vấn tội. Nhưng nàng một chút cũng không sợ, thuốc mỡ kia của các nữ tiên sinh dĩ nhiên là thứ tốt. Nghe nói là theo phương thuốc trong cung truyền ra, chuyên môn dùng để trị liệu thương sẹo tay chân, bôi lên sau nửa canh giờ, bảo đảm không để lại nửa điểm dấu vết. Sau lần này, nàng cũng không tin nha đầu kia còn dám lười biếng đùa giỡn. Hừ, cách chương.